Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 104, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Nhai không chậm trễ, ngày hôm sau liền tìm đến Tiêu Nguyên Ti nhắn hẹn Tiêu Nguyên Tinh tại một trà lâu. Tiêu Nguyên Tinh giữ chức tổng chỉ huy sứ thần cơ doanh, kiêm quản ngũ quân doanh và tam thiên doanh, công vụ bận rộn, vì vậy Tạ Thanh Nhai mãi đến đêm ngày thứ hai mới gặp được hắn. Người được phái đi mời là Trường Phong. Khi gặp mặt, Tạ Thanh Nhai chỉ vận thường phục. Hôm nay hắn lấy cớ bệnh, không đến nha môn phủ Thuận Thiên, cũng không vào cung, tự nhiên không cần mặc quan phục. Lúc hai người gặp nhau vừa đúng giờ dùng bữa, tửu lâu, phản quán khách khứa đông đúc, nhưng trà lâu lại thưa thớt người lui tới, huống hồ nơi mà Tạ Thanh Nhai chọn lại không nằm ở khu phố sầm uất. Nơi này vốn dĩ đã yên tĩnh, trên phố dưới lầu chỉ có lác đác vài gánh hàng rong và khách bộ hành qua lại, tiếng giao hàng cũng thưa thớt, không liền mạch. Tiêu Nguyên Tinh vừa bước vào đã thấy Tạ Thanh Nhai tay cầm chén trà, đứng bên cửa sổ trầm ngâm nhìn ra ngoài, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Hắn cũng không biết Tạ Thanh Nhai tìm mình có chuyện gì. Tiêu Nguyên Tinh không có ý định hàn huyên, vừa vào cửa liền nhìn bóng lưng Tạ Thanh Nhai, trầm giọng hỏi. Ngài tìm ta có chuyện gì? Cánh cửa phía sau khép lại, Tiêu Nguyên Tinh vẫn đứng yên, không hề có ý định ngồi xuống, bộ dạng như chỉ chờ nghe xong rồi rời đi ngay. Quả thực, hắn không hiểu vị Nam An Vương này từ khi trở về từ Ngọc Điền đã cáo bệnh không tiếp khách, nay bỗng nhiên lại tìm đến mình là vì cớ gì. Nếu không phải vì Chiêu Chiêu, tối nay hắn cũng sẽ không tới đây. Tạ Thanh Nhai nghe tiếng gọi, quay người lại, nhìn thấy thái độ của Tiêu Nguyên Tinh, hắn cũng không ngạc nhiên. Không trả lời ngay, Tạ Thanh Nhai đi đến ngồi xuống bên bàn, rót thêm một chén trà, rồi mới chậm rãi nói. Thế tử bôn ba vất vả, trước tiên hãy uống một chén trà cho bớt mệt đã. Tiêu Nguyên Tinh chau mày nhìn hắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn tự hỏi, bản thân và Tạ Thanh Nhai từ trước tới nay cũng chưa thân thiết đến mức cùng nhau ngồi uống trà. Dù khi xưa suýt nữa đã trở thành tỷ phu của Tạ Thanh Nhai, nay lại thành biểu muội phu của hắn, nhưng giữa họ chưa từng có giao tình sâu đậm. Năm xưa, khi Tạ Thanh Nhai nhập cung làm bạn đọc, hắn đã sớm vào quân doanh rèn luyện. Mỗi lần gặp mặt cũng chỉ vì quan hệ giữa huynh trưởng của hắn Tạ Kinh Phong và Văn Chiêu. Hai người tuổi tác chênh lệch, tự nhiên cũng không có cơ hội qua lại nhiều. Dù sau này Bảo Châu được chỉ hôn cho hắn, hắn và Tạ Thanh Nhai vẫn chẳng qua lại mấy. Trong lòng Tiêu Nguyên Tinh, kỳ thực luôn cảm thấy không mấy hài lòng với Tạ Thanh Nhai. Thuở niên thiếu, hắn phóng túng không kiêng nể gì, kiêu ngạo tự phụ. Dì mẫu nhìn trúng mối quan hệ với Nam An Vương Phủ, muốn kết thân với Tạ gia, nhưng hắn lại cho rằng Tạ Thanh Nhai không phải là mối lương duyên tốt. Bảo Châu nếu gả cho hắn, với tính cách ngang bướng của cả hai, sau này nhất định sẽ chịu nhiều ấm ức. Nhưng khi ấy, trong nhà ai nấy đều hài lòng với hôn sự này, mà Bảo Châu cũng có vẻ vừa ý, là ca ca, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Những năm qua, nhìn Tạ Thanh Nhai ở bên ngoài phong lưu vô độ, làm càn làm bậy, hắn càng không ưa. Mấy lần muốn dạy cho một trận, nhưng vẫn kìm nén mà không ra tay. Thứ nhất, dù sao cũng phải nể tình giao hảo khi xưa giữa lão Nam An Vương và Tạ Kinh Phong, không muốn làm lớn chuyện. Thứ hai, hắn nghĩ rằng nếu Tạ Thanh Nhai cứ mãi hồ đồ phóng túng như vậy, hắn có thể nhân cơ hội này mà giải trừ hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, cuối cùng hôn sự giữa hắn và Bảo Châu cũng được giải quyết, nhưng lại kết thúc một cách quá mức khó coi. Thậm chí còn liên lụy đến Chiêu Chiêu. Nhắc đến Chiêu Chiêu, Tiêu Nguyên Tinh bất giác nhớ lại ngày ở Ngọc Điền, lời nàng đã từng nói với hắn. Trong lòng hắn vừa bất đắc dĩ, vừa xót xa, nhìn Tạ Thanh Nhai, càng nhìn càng không thuận mắt. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn bước tới, ngồi xuống đối diện Tạ Thanh Nhai. Dù vậy, Tiêu Nguyên Tinh vẫn không đụng đến chén trà, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, thẳng thừng nói. Ta còn có việc, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tạ Thanh Nhai vốn không thực sự mời hắn đến chỉ để uống trà. Thấy hắn thẳng thắn như vậy, cũng không vòng vo, nhưng lại chưa vội đề cập đến chuyện của Tiêu Nguyên Phúc, mà chỉ trầm giọng hỏi. Nàng ở Sơn Trang thế nào? Hắn biết dạo trước, phu nhân và hài tử của Tiêu Nguyên Tinh đều ở Sơn Trang. Vài ngày trước, Tiêu Nguyên Tinh mới đón họ trở về. Bích Khê chưa từng tới đó, không rõ tình hình, nhưng Tiêu Nguyên Tinh nhất định là biết rõ. Dù biết nàng ở đó chắc hẳn sẽ không quá tệ, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn không kiềm được mà hỏi một câu. Tiêu Nguyên Tinh không ngờ rằng hắn bày ra bao nhiêu chuyện, cuối cùng lại chỉ hỏi một câu như vậy, không khỏi nhìn Tạ Thanh Nhai thêm một chút. Thành kiến trong lòng đối với hắn, cũng vì thế mà giảm đi đôi chút. Xem ra, hắn vẫn còn để tâm đến Chiêu Chiêu, cũng không uổng công Chiêu Chiêu đã vì hắn làm nhiều như vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện ở Ngọc Điền khi trước, lòng Tiêu Nguyên Tinh vẫn còn vướng mắc. Làm sao có thể không bận lòng, dù gì, Chiêu Chiêu đã vì kẻ trước mặt mà không tiếc cả tính mạng của mình. Càng nghĩ, hắn càng giận, liền không nhịn được mà châm chọc một câu. Hắn nhìn Tạ Thanh Nhai, lạnh lùng cười nhạt, có gì mẫu chăm sóc, Chiêu Chiêu đương nhiên sống rất tốt. Lần trước ta đến thăm, khuôn mặt nàng ấy đã có da có thịt hơn, nào còn gầy guộc đáng thương như khi ở Ngọc Điền. Hắn vốn nghĩ, với tính khí nóng này của Tạ Thanh Nhai, nghe mấy lời khiêu khích như vậy ắt hẳn sẽ trở mặt với hắn. Không ngờ, sắc mặt Tạ Thanh Nhai từ đầu đến cuối vẫn trấn tĩnh, không hề tỏ ra tức giận. Tiêu Nguyên Tinh dù sao cũng không phải là trẻ con, thấy vậy cũng không tiếp tục chế giễu. Hắn cuối cùng cầm lấy chén trà mà Tạ Thanh Nhai rót cho, thực ra cũng đã thấy khát, uống hai ngụm rồi mới tiếp tục nói, giọng điệu nhàn nhạt. Chiêu Chiêu tốt hay không tốt, xưa nay đều chẳng thể để người ngoài nhìn thấu. Nếu không, nàng cũng sẽ không chịu nhiều ấm ức đến vậy. Nhắc đến đây, trong lòng Tiêu Nguyên Tinh không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Nếu hắn sớm nhìn ra, thì đâu đến mức mãi sau này mới hay biết tấm chân tình của Chiêu Chiêu đối với Tạ Thanh Nhai. Mới hiểu được bao năm qua nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Hắn khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu nói chuyện nghiêm túc. Hắn xoay chén trà trong tay, trầm giọng tiếp lời. Nhưng mỗi lần ta đến thăm, nàng đều hỏi thăm tình hình của ngươi. Nói xong, hắn liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, trong lòng dù còn thành kiến, song hắn cũng buông chén trà xuống, giọng điệu lại nhuốm vẻ bực bội. Ngươi đã quan tâm nàng, vậy cớ sao không tự mình đến Sơn Trang thăm nàng? Ngươi thừa biết, chỉ cần nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ vui mừng. Tạ Thanh Nhai lặng lẽ đón lấy ánh mắt của hắn, chậm rãi đáp. Nhưng thế tử hẳn cũng rõ, dì mẫu của ngài nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Tiêu Nguyên Tinh nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, không đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, lộ rõ vẻ dò xét. Hắn không rõ câu nói này của Tạ Thanh Nhai có hàm ý gì khác không? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là dì mẫu không thích hắn, hay là hắn đã biết được điều gì đó? Suy nghĩ này khiến lòng Tiêu Nguyên Tinh không khỏi đề phòng. Trong lúc tâm trí hắn còn đang cân nhắc, chợt nghe Tạ Thanh Nhai thản nhiên nói. Thế tử có biết, gần đây lệnh đệ đã làm những gì không? Bất ngờ trước câu hỏi này, Tiêu Nguyên Tinh theo bản năng buột miệng. Chuyện gì, vừa thốt ra, hắn lập tức nhận ra có điều bất thường, liền cau mày nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai, không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên nhắc đến Nguyên Phúc. Sắc mặt Tiêu Nguyên Tinh xa sầm, hắn không hỏi thêm mà trực tiếp cất giọng nghiêm nghị. Người rốt cuộc muốn nói gì? Tạ Thanh Nhai không giấu giếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp. Gần đây, có người tên Toàn Phương Đồng đã lén lút liên hệ với lệnh đệ ngài, nhờ hắn giúp đỡ để leo lên vị trí Tuần Diêm ngự sư. Người này đã đưa cho lệnh đệ không ít bạc, cầu hắn ra mặt. Người nói gì? Tiêu Nguyên Tinh nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không hề biết chuyện này, dù rằng mấy năm nay, Tiêu Nguyên Phúc quả thực có sắp xếp người vào một số vị trí, nhưng đó đều là những chức vị không quan trọng. Những việc như vậy, ai có quyền thế mà không làm? Tiêu gia cũng cần có mạng lưới nhân sự của mình, để phòng khi có chuyện xảy ra còn có người ứng phó. Hắn biết chuyện này, nhưng vẫn luôn nhắc nhở Tiêu Nguyên Phúc không được quá đà, tránh để người khác nắm thóp. Nhưng chức vị Tuần Diêm ngự sử, Tiêu Nguyên Phúc sao lại dám làm chuyện này? Hắn trầm mặt, lạnh giọng hỏi. Toàn Phương Đồng là ai? Ngươi làm sao biết được chuyện này? Ánh mắt hắn nhìn Tạ Thanh Nhai, thêm vài phần nghiêm nghị và cảnh giác. Tiêu Nguyên Tinh biết dì mẫu vẫn luôn đề phòng Tạ Thanh Nhai, lo sợ rằng hắn chỉ đang che giấu bản chất thật của mình. Thế nhưng, bao năm qua bọn họ vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực nào. Mà hôm nay, dáng vẻ của Tạ Thanh Nhai lại hoàn toàn khác biệt so với trước đây, quả thực có thể nói là như hai con người hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, nhưng nếu như những năm qua Tạ Thanh Nhai đều đang giả vờ, thì hôm nay vì sao lại đột nhiên nói ra những chuyện này? Hắn làm vậy rốt cuộc là có ý đồ gì? Tiêu Nguyên Tinh nhất thời không thể đoán ra. Tạ Thanh Nhai chậm rãi nói, Toàn Phương Đồng là Giang Ninh trước Tào. Hắn không trực tiếp nói rõ mối quan hệ giữa Toàn Phương Đồng và Tào Đạt, mà chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Tiêu Nguyên Tinh. Hắn muốn biết liệu Tiêu Nguyên Tinh có nhận ra cái tên này hay không. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa thể xác định liệu trong trận chiến trường dã năm đó có sự nhúng tay của người trong Thảo Khang Cung hay không. Dù từ những manh mối điều tra trước đây, hắn chưa từng thấy có dấu vết nào của vị kia. Nhưng ai có thể đoán chắc được điều gì? Tiêu Nguyên Tinh nghe thấy cái tên Toàn Phương Đồng, không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, chỉ chau mày thật sâu, vẻ mặt tỏ ra không quen biết. Tạ Thanh Nhai khẽ nheo mắt, lặng lẽ quan sát một lát, sau đó mới thu lại ánh nhìn, tiếp tục nói. Theo ta được biết, Toàn Phương Đồng có quan hệ không tệ với Tào Đạt, hàng năm đều dâng lên hắn không ít bạc. Ban đầu hắn muốn mượn tay Tào Đạt để ngồi lên chức Tuần Diêm ngự sử, có lẽ không được như ý, nên mới tìm đến Lệnh Đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Tinh không lập tức phản ứng, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai, rồi tiếp tục truy vấn. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Tạ Thanh Nhai cười khẽ, chậm rãi nói. Thế tử, ta dù sao cũng là một vương gia, lại kiêm chức phủ doãn Thuận Thiên, muốn biết một vài chuyện, chẳng phải quá khó đâu. Hắn cầm chén trà, cười nhạt, nếu ngài có lòng, tự nhiên cũng có thể tra ra. Câu nói nửa thật nửa đùa này vừa thốt ra, sắc mặt hắn lại trầm xuống, không để Tiêu Nguyên Tinh có cơ hội chất vấn thêm, đã tiếp lời. Không giấu thế tử, những năm qua, ta vẫn luôn âm thầm theo dõi Toàn Phương Đồng, bởi vậy mới nắm rõ những chuyện này. Tiêu Nguyên Tinh càng nghe, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn thực sự không thể nhìn thấu con người trước mặt nữa. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn lại hỏi, Toàn Phương Đồng này là ai? Vì sao ngươi lại để mắt đến hắn? Tạ Thanh Nhai thản nhiên đáp. Hắn từng là lang trung khoa độ chi của hộ bộ. Năm đó, trong trận chiến trường dã, chính hắn là người phụ trách vận chuyển lương thảo. Vừa nghe bốn chữ, trường dã chi chiến, đồng tử Tiêu Nguyên Tinh đột nhiên co rút. Đã rất lâu rồi hắn không nghe nhắc đến bốn chữ này. Trận chiến trường dã, hắn lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng nét bàng hoàng, sau đó lập tức khôi phục lại, giọng nói có phần nghi hoặc. Vậy thì sao, dù ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã sớm dâng lên vô số suy đoán. Kỳ thực, bao năm nay, hắn cũng luôn cảm thấy trận chiến trường dã năm đó có điều gì đó không đúng. Trận chiến ấy vốn dĩ nắm chắc phần thắng, dù Tạ Thanh Nhai có chút nóng vội, nhưng tài trí của Tạ Kinh Phong và Lão Nam An Vương là điều không thể nghi ngờ. Làm sao bọn họ lại có thể toàn quân bị diệt nơi ấy? Hắn thậm chí đã từng điều tra chuyện này. Nhưng quả thực không tìm ra được bất kỳ điều gì bất thường. Bởi vậy, nghi hoặc ấy chỉ có thể chôn chặt trong lòng, cho đến khi hôm nay nghe Tạ Thanh Nhai nhắc lại chuyện cũ, lại còn nói đến vấn đề vật tư, hắn không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ, năm đó, vấn đề thực sự nằm ở Lô Quân Nhu đó? Hắn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai, trầm giọng hỏi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới ánh mắt dò xét của hắn, Tạ Thanh Nhai trầm giọng đáp. Không lâu trước đây, có người tìm đến ta, nói rằng lô giáp trụ do Toàn Phương Đồng vận chuyển năm đó có vấn đề. Chuyện đó sao có thể? Tiêu Nguyên Tinh cau chặt mày, phản bác. Nếu giáp trụ có vấn đề, sao lại không có ai tố giác, mà mãi đến giờ mới nói cho ngươi? Huống hồ khi ấy ngươi cũng ở trong quân doanh, chẳng lẽ chưa từng kiểm tra qua? Tạ Thanh Nhai cười lạnh, ánh mắt u ám. Phải, ta đã kiểm tra, nên mới luôn nghĩ rằng là lỗi của ta. Là ta hành động L-O-M-Ảng, khiến phụ thân và đại ca rơi vào bẫy của kẻ khác. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng khi nhắc đến chuyện này, giọng điệu hắn vẫn không khỏi dồn dập, nặng nề. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt cũng không thể duy trì như trước. Nhưng may thay, hắn đã không còn là thiếu niên bồng bột năm xưa nữa. Giờ đây, đã biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn nhanh chóng đưa chén trà lên môi. Uống một ngụm để trấn tĩnh lại. Lúc mở lời lần nữa, giọng nói đã trở nên bình thản hơn nhiều. Bởi vì người đến nói với ta là kẻ đã bỏ ra từ địa ngục lửa đỏ năm đó. Hắn là linh hồn duy nhất còn sống sót từ đám cháy đó. Khóe mắt Tạ Thanh Nhai liếc thấy Tiêu Nguyên Tinh khẽ mấp máy môi, định hỏi điều gì, nhưng rồi lại im lặng, không nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không muốn nói thêm. Chỉ tiếp tục theo mạch chuyện cũ, trầm giọng nói tiếp. Từ lời hắn, ta mới biết được Lô Quân Nhu năm đó có vấn đề. Chỉ tiếc là ta không có quá nhiều bằng chứng, đành phải bí mật theo dõi Toàn Phương Đồng đến tận bây giờ. Tiêu Nguyên Tinh hiểu rất rõ, những lời này của Tạ Thanh Nhai là đang giải thích vì sao hắn lại biết chuyện Toàn Phương Đồng tiếp cận Tiêu Nguyên Phúc. Nghe đến đây, hắn đã không còn nghi ngờ gì về tính chân thực của chuyện này nữa. Thực tế thì, ngay từ đầu, khi Tạ Thanh Nhai vừa nhắc đến, trong lòng hắn đã biết. Chuyện này là thật, hắn hiểu rõ tính cách của đệ đệ mình hơn ai hết. Trong lòng hắn lửa giận bốc lên ngùn ngụt, những việc trước đây, Tiêu Nguyên Phúc lợi dụng quan hệ để đưa vài tiểu quan vào chỗ này chỗ nọ, hắn có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng chức vị tuần diêm ngự sử, Tiêu Nguyên Phúc lại dám nhúng tay vào ư, dì mẫu của hắn làm việc gì cũng phải suy tính cẩn thận, tránh để lộ sơ hở mà bị người khác nắm thóp. Vậy mà hắn thì sao? Chẳng chút kiêng dè, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, chẳng khác nào đưa Tiêu gia vào con đường chết nhanh hơn. Dù trong lòng đã dâng đầy phẫn nộ, nhưng Tiêu Nguyên Tinh vẫn cố gắng kiềm chế không để lộ ra ngoài. Hắn rất rõ, Tạ Thanh Nhai sẽ không vô cớ tìm đến hắn chỉ vì chuyện này. Thậm chí có thể nói, hắn tìm đến, nhất định là có điều muốn nhờ cậy. Tiêu Nguyên Tinh thu lại suy nghĩ, ánh mắt đầy dò xét nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai. So với lúc trước còn chút nghi ngờ, giờ đây hắn đã có thể khẳng định. Tất cả những năm qua, vẻ ngoài PS, óng đờ, ãng, bất cần của Tạ Thanh Nhai, đều là giả vờ. Nếu Khuất lão biết học trò của mình lại có tâm cơ như thế, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm. Cũng không cần phải ôm nỗi tiếc nuối cho đến tận bây giờ, nghĩ rằng mình đã mất đi một môn sinh tốt. Tiêu Nguyên Tinh nhìn Tạ Thanh Nhai, đột nhiên buông một câu đầy hàm ý, Khuất lão cũng từng là thầy của hắn. Năm xưa, hắn cùng Văn Chiêu và Tạ Kinh Phong học tập trong cung, Khuất lão chính là người dạy dỗ bọn họ. Về sau, Tạ Thanh Nhai cũng trở thành môn sinh của Khuất lão. Đến nay, Khuất lão vẫn là sư phó của thiếu đế. Những năm qua, không ít lão thần từ triều trước hoặc là chủ động, hoặc là bị ép buộc phải rời khỏi triều đình, trong đó không thiếu sự sắp đặt của dì mẫu hắn. Nhưng Khuất lão, bởi vì ông là ân sư của Văn Chiêu, dì mẫu hắn chưa từng động đến. Thậm chí khi ông mỏ ý muốn tiếp tục dạy dỗ thiếu đế, dì mẫu cũng không phản đối. Bây giờ Tiêu Nguyên Tinh nhắc đến Khuất lão, đương nhiên không chỉ đơn giản là để nói một câu vu vơ. Tạ Thanh Nhai cũng hiểu rõ điều đó. Hắn thản nhiên cười nhạt. Ta biết thế tử đang nghĩ gì. Ta có nói không phải, thế tử cũng sẽ không tin. Nhưng lão già đó, thế tử lo lắng hơi thừa rồi. Nếu ông ta giỏi giả vờ như vậy, thì năm xưa cũng chẳng đến mức đắc tội với nhiều người như thế. Chưa đợi Tiêu Nguyên Tinh truy hỏi, Tạ Thanh Nhai đã chủ động lên tiếng. Ta thực sự không hài lòng khi Tào Đạt và Thái Hậu chiêu dụ nắm giữ triều chính. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ phò tá bệ hạ, đoạt lại quyền hành. Chưa dứt lời, sắc mặt Tiêu Nguyên Tinh lập tức trở nên khó coi. Tạ Thanh Nhai, ngươi thực sự không sợ chết sao? Hắn trầm giọng, giận dữ đè thấp thanh âm. Hắn không ngờ Tạ Thanh Nhai lại to gan như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ tìm cách che giấu, quanh co tránh né. Không ngờ, hắn lại thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ, không chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm này khiến Tiêu Nguyên Tinh càng không đoán được rốt cuộc Tạ Thanh Nhai muốn gì. Hắn cau mày nhìn đối phương, trầm giọng quát. Người không sợ ta đem chuyện này báo ra ngoài sao? Tạ Thanh Nhai đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Nguyên Tinh, sắc mặt vẫn không chút dao động. Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất. Thế nhưng, từ biểu hiện của Tiêu Nguyên Tinh hôm nay, lòng hắn lại có thêm vài phần tin tưởng. Hắn nhìn Tiêu Nguyên Tinh, chậm rãi nói. Nếu ta nói với thế tử rằng lòng ta đối với Thái Hậu chiêu dụ, trời đất chứng giám, thế tử có tin không? Chưa đợi đối phương đáp lại, hắn tiếp tục, mẫu thân ta mang họ Lưu, trong người ta cũng có một nửa dòng máu Lưu gia. Hoàng thượng chính là biểu đệ ruột của ta, Nam An Vương phủ đời đời vì quân vương mà tận trung báo quốc, vào sinh ra tử. Nếu gia tộc ta không xảy ra biến cố, ta đương nhiên cũng sẽ kế thừa chi hương ấy. Ta muốn trung quân, có gì sai? Hắn dừng một lát, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Tinh, hỏi tiếp. Lẽ nào Tiêu gia không như vậy sao? Nghe Tạ Thanh Nhai hỏi, mí mắt Tiêu Nguyên Tinh giật mạnh, không kịp suy nghĩ đã buột miệng đáp. Tiêu gia đối với Lưu gia, lòng son sắt có thể soi sáng nhật nguyệt. Tạ Thanh Nhai, ngươi đừng có. Hắn nghi ngờ Tạ Thanh Nhai đang cố tình gài bẫy mình. Tạ Thanh Nhai hiểu rõ lo lắng trong lòng hắn, liền lên tiếng trước. Thế tử không cần lo lắng rằng những lời hôm nay sẽ truyền ra ngoài. Ít nhất ta và người của ta sẽ không làm chuyện đó. Hôm nay ta tìm thế tử là để bàn chuyện hợp tác, không phải để gây thù chuốc oán. Thế tử hoàn toàn có thể yên tâm với ta. Tiêu Nguyên Tinh nhìn hắn, thấy lời nói chân thành, sắc mặt nghiêm túc, không khỏi trầm mặc. Hắn im lặng quan sát Tạ Thanh Nhai, không cắt ngang, chờ hắn nói tiếp. Ta biết Tiêu gia không có ý đồ tranh đoạt thiên hạ. Lời này vừa thốt ra, mí mắt Tiêu Nguyên Tinh lại co giật kịch liệt, tim cũng đập nhanh mấy nhịp, lập tức phản bác. Đương nhiên là không, giọng điệu của hắn so với bình thường đã nhanh hơn hẳn. Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, giọng nói trầm ổn. Vậy thế tử có từng nghĩ đến, sau này nên làm thế nào chưa? Bệ hạ ai một trưởng thành, nhưng Thái Hậu vẫn giữ chặt quyền hành, không chịu buông tay. Chắc hẳn thế tử hiểu rõ hơn ta, trong triều hiện nay đã có không ít kẻ bất mãn. Tiêu Nguyên Tinh tất nhiên biết rõ điều đó, đây cũng chính là điều khiến hắn trằn trọc không yên suốt dạo gần đây. Kể từ khi trở về từ Ngọc Điền, hắn ngày đêm lo lắng, không chỉ vì Tiêu gia và dì mẫu, mà còn vì Chiêu Chiêu. Giống như những gì hắn từng nói với nàng hôm ấy, hồi đó, bọn họ còn chưa rõ ràng về Tạ Thanh Nhai, hắn không thể không lo lắng cho Chiêu Chiêu. Sợ rằng nếu Tạ Thanh Nhai thực sự không đáng tin, thì sau này Chiêu Chiêu sẽ bị kẹt giữa hắn và dì mẫu, khó xử vô cùng. Không ngờ, suy đoán của bọn họ lại là thật, nhưng điều khiến Tiêu Nguyên Tinh không thể tưởng tượng được chính là Tạ Thanh Nhai lại tự mình đến đây, thẳng thắn bày tỏ tất cả. Trong lòng hắn dấy lên vô vàn suy nghĩ, cuối cùng, hắn vẫn hỏi thẳng, vì sao ngươi lại đột nhiên bộc lộ bản thân? Tạ Thanh Nhai biết Tiêu Nguyên Tinh đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Hắn không né tránh, mà thẳng thắn nhìn vào mắt Tiêu Nguyên Tinh, chậm rãi nói. Vì từ đoan nghi, Tiêu Nguyên Tinh không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén dán chặt vào hắn, mang theo sự dò xét và cân nhắc, như thể muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Nhai không hề né tránh, cứ thế để mặc hắn nhìn, rồi trầm giọng tiếp tục. Nếu không có từ đoan nghi, ta nhất định sẽ ẩn nhẫn đến cùng, che giấu bản thân đến phút cuối. Ta biết thân phận của nàng, định mệnh sẽ khiến nàng đứng giữa ta và các người, vô cùng khó xử. Ta không thể ích kỷ như vậy, nàng đã hy sinh quá nhiều vì ta rồi, ta không muốn chuyện giữa chúng ta mãi mãi chỉ có mình nàng gánh chịu mọi thứ. Tiêu Nguyên Tinh trầm mặc một lát, rồi cất giọng hỏi. Nàng đã biết từ lâu rồi. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai không đáp mà chỉ nhếch môi, nhẹ giọng hỏi lại. Thế tử nghĩ sao? Tiêu Nguyên Tinh nhìn hắn, ánh mắt thoáng trầm ngâm, không lập tức trả lời. Tiêu Nguyên Tinh đương nhiên hiểu rõ, nếu Chiêu Chiêu thực sự đã biết từ trước, e rằng nàng sẽ không bao giờ chấp nhận gả cho Tạ Thanh Nhai. Hắn cụp mắt, cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Rồi lại ngước nhìn Tạ Thanh Nhai, trầm giọng hỏi. Người muốn hợp tác như thế nào? Nghe câu hỏi ấy, thân thể căng thẳng bấy lâu của Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn biết, Tiêu Nguyên Tinh đã dao động, xem ra bước đi này của hắn không hề sai lầm. Tiêu gia, hoặc ít nhất là Tiêu Nguyên Tinh, quả thực cũng muốn thay đổi cục diện hiện tại. Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thấy trà trong chén của Tiêu Nguyên Tinh sắp cạn, Tạ Thanh Nhai chủ động rót thêm 8 phần đầy. Lần này, Tiêu Nguyên Tinh không từ chối, chỉ lặng lẽ nhìn hắn làm. Sau khi tự rót thêm trà cho mình, Tạ Thanh Nhai mới tiếp tục nói. Thái Hậu không chịu buông quyền, chẳng qua là vì lo sợ rằng một khi bà ta buông tay, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện với bà và Tiêu gia. Nhưng ta có thể đảm bảo với Thế Tử, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, Tiêu gia và bà ấy sẽ không gặp chuyện gì. Tiêu Nguyên Tinh nhíu mày hỏi, ngươi có thể làm chủ được bệ hạ? Tạ Thanh Nhai không né tránh ánh mắt của hắn, điềm tĩnh nói. Thế tử thường xuyên ra vào cung, hẳn rõ hơn ta, hoàng thượng là người như thế nào? Không chờ Tiêu Nguyên Tinh đáp, hắn cúi mắt, giọng nói trầm xuống. Nếu biểu ca Văn Chiêu không gặp chuyện, ngai vị này tuyệt đối sẽ không đến lượt A Hiệp. Hắn hiểu rất rõ, A Hiệp từ nhỏ tính tình nhu nhược, quá mức thuần khiết. Chỉ thích hợp làm một vị vương gia tiêu dao, vô ưu vô lo trong thời bình. Nhưng thực tế chớ trêu, kẻ muốn làm hoàng đế thì không thể, còn người không muốn, lại phải bị giam cầm trong cung sâu, ngày đêm thấp thỏm. Tạ Thanh Nhai khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Nguyên Tinh. Năm đó là các người lựa chọn hắn, các người nâng đỡ hắn lên ngôi, bắt hắn phải trở thành hoàng đế. Hiện tại, tại sao lại không thể tin tưởng hắn thêm một lần? Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng. Thế tử, chúng ta đều không còn đường lui nữa. Thay vì dè chừng hoàng thượng đoạt lại quyền lực rồi gây bất lợi cho Tiêu gia, chi bằng chủ động tạo ra cục diện Tiêu Lưu cùng trị thiên hạ. Năm xưa, Hiền An Vương một mình chống đỡ Giang Sơn Lưu Thị, phò tá Minh Đế đăng cơ, khai sáng thời thịnh trị cho Đại Hạ. Thế tử từ lâu đã được người đời ca tụng là Tiểu Hiền An Vương, tại sao không noi theo gương xưa, toàn tâm phò tá bệ hạ? Tạ Thanh nhai gần từng chữ, đôi mắt như nhìn thấu tận đáy lòng Tiêu Nguyên Tinh. Người Tiêu gia cần dè chừng không phải là hoàng thượng. Nếu Tiêu gia muốn lưu danh sử sách, thì Chiêu Dụ Thái Hậu không thể mãi mãi nắm quyền không buông. Thiên hạ này, rốt cuộc vẫn là của Lưu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyên Tinh chăm chú nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Hắn biết, những lời của Tạ Thanh Nhai là phương án tốt nhất. Dì mẫu rồi cũng sẽ già đi, sẽ rời khỏi vũ đài chính trị. Trừ phi Tiêu gia thực sự có ý đồ tạo phản, bằng không, quyền lực sớm muộn gì cũng phải trả lại cho bệ hạ. Nếu đến lúc đó vẫn không thể tìm được lối thoát, chẳng thà chủ động trả lại quyền lực, đổi lấy một danh phận phò tá. Sau này, dù dì mẫu có mất đi, Tiêu gia vẫn có công lao phò tá khai quốc. Chỉ cần hoàng thượng cũng muốn lưu danh thiên cổ, hắn tuyệt đối sẽ không dám động vào Tiêu gia. Tiêu Nguyên Tinh nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai hồi lâu, cuối cùng thở dài, trầm giọng nói. Hiện tại, ta chưa thể cho ngươi một câu trả lời. Hắn có thể tự quyết định chuyện của mình, nhưng không thể đại diện cho dì mẫu. Nếu dì mẫu dễ dàng bị thuyết phục như vậy, hắn đã không phải do dự lâu đến thế, thậm chí còn không dám mở lời. Tạ Thanh Nhai không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiêu Nguyên Tinh. Hắn khẽ gật đầu, ta hiểu, nói xong. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp đã chuẩn bị từ trước, chậm rãi đẩy về phía Tiêu Nguyên Tinh. Lần này, Tiêu Nguyên Tinh không hỏi trong đó có gì, chỉ lẳng lặng mở ra. Nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, ánh mắt không khỏi sao động. Bên trong, toàn là chứng cứ Tiêu Nguyên Phúc thu nhận hối lộ suốt những năm qua. Ngươi, hắn không ngờ, Tạ Thanh Nhai lại đợi đến bây giờ mới giao thứ này cho mình. Việc đưa ra trước hay sau? Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tạ Thanh Nhai điềm nhiên nói, coi như đây là thư đầu hàng của ta gửi đến Thế Tử, cũng là lời cảm tạ vì những năm qua ngài đã chăm sóc đoan nghi. Những gì cần nói, hắn đã nói hết. Lúc này, Tạ Thanh Nhai uống cạn chén trà cuối cùng, khẽ cúi người, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn Tiêu Nguyên Tinh, trầm giọng dặn dò. Lời khuyên chân thành, Thế Tử về rồi, vẫn nên quản thúc lệnh đệ cho cẩn thận. Cho dù không phải là ta, thì sớm muộn gì những chuyện này cũng sẽ bị người khác phát hiện. Tào Đạt vốn dòm ngó từ lâu, tâm tư khó lường, đừng để đến khi mọi chuyện vỡ lở, Tiêu gia mất sạch thanh danh đã khó khăn tích lũy suốt bao năm. Dứt lời, hắn khẽ gật đầu chào rồi quay người bước đi. Chợt, một tiếng, đa tạ, vang lên từ phía sau, bước chân Tạ Thanh Nhai khựng lại trong thoáng chốc, nhưng không quay đầu, chỉ lặng lẽ tiếp tục rời đi. Khi hắn vừa bước đến cửa, lại nghe giọng Tiêu Nguyên Tinh cất lên, trầm thấp mà nặng nề. Hôm đó ở Ngọc Điền, khi ta biết Chiêu Chiêu vì ngươi mà không tiếc cả tính mạng. Ta thực sự đã muốn giết ngươi. Tạ Thanh Nhai dừng bước, Tiêu Nguyên Tinh cũng đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn hắn, giọng nói chậm rãi mà nghiêm túc. Bất kể chuyện hợp tác giữa ta và ngươi có thành hay không, ta chỉ hy vọng. Ngươi hãy đối xử thật tốt với Chiêu Chiêu. Tạ Thanh Nhai không chút do dự. Giọng điệu kiên định đáp. Ta nhất định sẽ. Tiêu Nguyên Tinh lặng lẽ nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi. Ngày mai ta sẽ đến Sơn Trang, ngươi có lời gì muốn nhắn cho nàng không? Dĩ nhiên là có biết bao điều muốn nói, chất chứa trong lòng đã lâu. Nhưng khi thật sự phải nhờ người nhắn gửi, lại thấy không câu nào là đủ, không lời nào là thích hợp. Cuối cùng, Tạ Thanh Nhai quay đầu lại, nhìn Tiêu Nguyên Tinh, chậm rãi nói. Phiền Thế Tử nhắn với nàng. Ta vẫn ổn. Hắn khẽ ngừng lại, đáy mắt thoáng nét ôn nhu, chợt nhớ đến cây đào chĩu quả trong Lâm Phong Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi bất giác cong lên, hắn mỉm cười nói thêm. Lâm Phong Các đã đến mùa đào chín, ta đợi nàng trở về, cùng ta ăn đào. Cách chương.